Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, Tuấn Kiệt ngã xuống. Cân vớt bài lưu, cả ngày, nhìn rỗng tách bao đựng tên, ngũ đại Tuấn Kiệt triệt để ngốc rơi mất. 10 vạn thợ thủ công, 20 vạn trợ thủ, 40 vạn học đồ, dòng dã 700.000 người, cả ngày hạ xuống. Dĩ nhiên chỉ sinh sản ra 12 cây ma linh chi tiễn. Cau mày, Bác Dã Thương đứng dậy, trầm thấp nói, chuyện gì xảy ra, làm sao có khả năng chỉ sinh sản như thế điểm. Ngoặc kép, cay đắng cười cợt, Tượng Sư đại biểu mở ra bên cạnh cửa phòng, đập vào mắt nhìn thấy, từng cái to lớn trúc khuông trồng chất như núi. Nhìn kỹ lại, này trồng chất như núi trúc khuông bên trong. Làm bộ đều là ma linh chi tiện ống trúc hình từ mũi tên. Tổng số lượng lớn có hơn 10 triệu cái. Chỉ này trồng chất như núi ma linh chi tiễn. Tượng sư đại biểu nói. Tổng cộng sinh sản hơn 10 triệu vóc dáng mũi tên. Thế nhưng chân chính hợp lệ. Cũng chỉ có này 12 cây. Cái khác đều phế bỏ. Hít vào một hơi thật dài. Nam Cung Tuấn giật thu hồi bản năng giống như nụ cười. Trầm giọng nói. Độ chính xác vấn đề rất khó giải quyết sao? Ngoặc kép gật gật đầu, thợ thủ công đại biểu đến, không sai, trừ phi đạt đến võ hoàng cảnh giới, tinh thần lực siêu cấp ngưng tụ, bằng không chúng ta không đủ tư cách luyện chế ma linh chi tiễn. Nghe được thợ thủ công đại biểu trả lời, Nam Cung Tuấn giật không khỏi trong lòng cả kinh. Như vậy một mảnh trầm mặc trong lúc đó, Tư Mã Phi Phàm mở miệng nói, nếu như chúng ta điều khiển đến lượng lớn võ hoàng, có hay không là có thể lượng lớn sinh sản cơ chứ? Ngoặc kép kiên quyết lắc lắc đầu. Tượng sư đại biểu nói, trừ phi bọn họ cũng tinh thông trận phù cùng đạo văn, bằng không mặc dù đạt đến võ hoàng cảnh giới cũng luyện chế không được ma linh chi tiễn. Này ma linh chi tiễn chỉ có thể là nhân công khắc họa, hơn nữa nhất định phải tuyệt đối chuẩn xác. Không chỉ muốn cầu võ hoàng cấp tinh thần lực, còn muốn cầu đại sư cấp thợ thủ công tài nghệ. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Đừng tưởng rằng võ hoàng chính là vạn năng, muốn một ít không kém. Thủ công vẽ ra những này phù văn, độ khó thật sự quá cao. Đặc biệt là xích viêm phù văn cùng liệt bạo phù văn. Mấy chục đầu tỉ mỉ hoa văn ngang dọc giao nhau, sai một ít cũng không được. Tranh này công, chạm trổ, đao công, coi như từ nhỏ bắt đầu luyện, cũng phải luyện cái 50, 60 năm, này không đúng, kịch liệt lắc lắc đầu. Đông Phương Tú nói, lần trước Sở Hành Vân một thoáng liền lấy ra hàng vạn cây ma linh tiễn. Hắn là làm sao sản xuất ra đây? Nhất định là hắn ở trên bản vẽ dở trò. Nghe được Sở Hành Vân tên, này Tượng Sư đại biểu con mắt không khỏi sáng ngời. Kính ngưỡng nói, người nói chính là Sở Hành Vân sao? Nếu như là hắn, vậy căn bản không làm khó được hắn. Dừng một chút, Tượng Sư đại biểu tiếp tục nói. Này ma linh chi tiễn xích viêm phù văn, cùng với liệt bạo phù văn, vốn là hắn thiết kế ra được. Tuy rằng cảnh giới của hắn rất thấp, thế nhưng hắn tinh thần lực, nhưng siêu cấp ngưng tụ, tuyệt không thể so võ hoàng kém. Ý của ngươi là nói, Sở Hành Vân có thể luyện chế ma linh chi tiễn? Đông Phương Tú thấp giọng hỏi. Gật gật đầu, Tượng Sư đại biểu nói, đương nhiên không thành vấn đề. Lấy hắn trình độ, một ngày luyện chế hơn 3.000 chi không là vấn đề. 10.000 chi, 3 ngày thời gian như vậy đủ rồi. Chuyện này, nghe xong Tượng Sư đại biểu, ngũ đại Tuấn Kiệt nhất thời hoảng rồi. Cùng quân bộ hiệp ước đã ký kết, như chỉ là không thể đúng hạn giao hàng, cũng còn tốt làm, nhưng nếu là không thể giao hàng, này quân bộ nhưng là tuyệt đối không thể đồng ý. Có ma linh chi tiễn, loài người đem lại không úy kỵ yêu tộc tiến công. Đối với có ma linh chi tiễn, đối với chỉ có xạ lang tiễn, yêu tộc khó hơn nữa đối với nhân loại đóng giữ thành thị cùng cửa ải tạo thành hữu hiệu đà kích. Một khi ma linh chi tiễn không còn, vậy thì lại trở về đường xưa lên, dựa vào phổ thông mũi tên, không phải nói không thủ được, mà là tổn thương quá lớn. Hơn nữa, giết địch hiệu suất hạ thấp gấp 10 lần. Luôn mãi truy hỏi, xác định không cách nào sinh sản ma linh chi tiễn sau. Ngũ đại tuấn kiệt nhất thời hoảng rồi. Trước tiên rời đi Thiên Công Đảo, chạy về Cửu Tiêu Thành, đem tình huống hướng về quân bộ làm báo cáo. Nghe nói ma linh chi tiễn không cách nào lượng sản, quân bộ nhất thời liền nổi giận. Ma linh chi tiễn tầm quan trọng, mũi tên là phá vỡ cấp. Có ma linh chi tiễn, loài người thủ thành chiến sĩ, số thương vong lượng đem gấp 10 lần hạ thấp. Nếu là không có ma linh chi tiễn, này mỗi trận chiến đấu đều sẽ uổng mạng mấy vạn, mười mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn chiến sĩ. Trách nhiệm này ai có thể kháng? Nếu như mọi người cũng không có cách nào lượng sản còn nói được. Có thể hiện tại vấn đề là, Sở Hành Vân năng lượng sản, nhưng không phải không dùng người nhà sinh sản. Thật vất vả tranh đoạt lại, rồi lại làm đập phá. Trách nhiệm này người nào chịu? Rất nhanh. Tình huống này liền bị quân bộ đệ trình đi tới, chuyển giao đến tứ đại đế tôn trong tay. Cảm thụ quá ma linh chi tiễn uy lực sau, tứ đại đế tôn đều biết ma linh chi tiễn tầm quan trọng. Nhưng là trong chớp mắt, loại này cường lực mũi tên, dĩ nhiên không thể sinh sản. Này tại sao có thể? Cẩn thận hỏi dò bên dưới, tứ đại đế tôn nhất thời nổi giận, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên là bọn họ coi trọng nhất đời sau. Trong bóng tối mưu đoạt tất cả. Không cần hoài nghi, ngũ đại đế tôn tuyệt đối là đại công vô tư người. Vì loài người, bọn họ đã trả giá tất cả. Nhưng là, bọn họ bản thân tuy rằng thanh chính liêm minh, nhưng không cách nào bảo đảm con cháu của bọn họ. Cũng như bọn họ như thế. Bọn họ đã sống vạn năm thời gian. Tử tôn ngàn vạn, người một nhiều. Dĩ nhiên là vàng thau lẫn lộn, nhưng là nhất làm cho bọn họ phẫn nộ chính là, phạm vào như vậy sai lầm, dĩ nhiên là tối bị bọn họ coi trọng, đồng thời đại lực bồi dưỡng tử tôn. Trong cơn giận dữ, ngũ đại đế tôn trước sau hạ lệnh, hủy bỏ ngũ đại tuấn kiệt tất cả thân phận và địa vị, thu về gia tộc phái phát hết thảy đế binh cùng vật tư. Này vẫn chưa xong. Ngũ đại tuấn kiệt bị giam vào nhà tộc ăn năn nội đường. Ngàn năm không được ra. Chi sở dĩ như vậy lôi lệ phong hành. Ngũ đại đế tôn cũng là có nỗi khổ khó nói. Giờ cho tới bây giờ. Yêu tộc lại bắt đầu dục ra dục dịch. Tiền tuyến đại quân điều động nhiều lần. Lúc nào cũng có thể khai chiến. Một khi chiến đấu chính thức khai hỏa. Mà ma linh chi tiễn nhưng còn chưa tới vị. Chiến sĩ loài người chắc chắn xuất hiện lượng lớn không cần thiết thương vong. Trách nhiệm này ai tới kháng? Đừng nói là ngũ đại tuấn kiệt, liền ngay cả đế tôn, cũng tuyệt đối kháng không nổi như vậy oan ức. Bây giờ, duy nhất có thể giải quyết vấn đề, cũng chỉ có Sở Hành Vân. Bất đắc dĩ, quân bộ phái ra đặc phái viên, đi vào bái kiến Sở Hành Vân, nhưng là không từng muốn. Sở Hành Vân căn bản là không ở Cửu Tiêu Thành, mà là chạy đi Tử Vong sa mạc, tu luyện kiếm đạo đi tới, không biết lúc nào mới có thể trở về. Cố ý phái người đi sa mạc tìm kiếm Sở Hành Vân. Nhưng là Tử Vong sa mạc bao la vô biên, muốn ở trong đó tìm kiếm người, không khác cùng mò kim đáy biển. Mặc dù là đế tôn thân hướng về, cũng tìm chi không tới. Bất đắc dĩ. Đặc phái viên không thể làm gì khác hơn là căn dặn Bạch Băng. Một khi Sở Hành Vân trở về, để hắn trước tiên chạy tới quân bộ. Tuy rằng trong nội tâm 10.000 cái không muốn. Thế nhưng này đặc phái viên, nhưng là đại diện cho ngũ đại đế tôn. Bởi vậy Bạch Băng là vạn vạn không dám lỗ mãng. Cung kính đưa đi đặc phái viên. Bạch Băng bĩu môi, trở lại gian phòng. Giờ cho tới bây giờ. Sở Hành Vân cùng Bạch Băng mặc dù là hai người, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó, tốt lại như một người giống như vậy, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nguyên bản, Tật Phong Duệ Kim Tiễn, cùng với Ma Linh Chi Tiễn, đều là Sở Hành Vân phát minh sáng tạo ra đến, cũng hoàn toàn có thể lượng lớn sinh sản, thỏa mãn hết thảy nhu cầu, nhưng là này năm đại nhân cạn, nhưng dựa vào mờ ám. Cưỡng đoạt bên dưới, tính toán Sở Hành Vân, chính là bọn họ 5 người liên thủ lại, làm cho Bạch Vân Thương hội không thể không giải tán. Ngược lại bắt đầu làm tửu lâu chuyện làm ăn. Tuy rằng sự tình đã qua rất lâu, thế nhưng loại kia cảm giác bị thất bại, Bạch Băng nhưng ký ức chưa phai. Dù sao, Bạch Vân Thương hội, nhưng là Bạch Băng từ lúc sinh ra tới nay, cái thứ nhất chuyện làm ăn. Bạch Băng vốn có thể lập tức phá nát định vị Mãng Châu, đem Sở Hành Vân triệu hoán trở về. Thế nhưng nội tâm đối với năm đại nhân cặn sự thù hận, làm cho nàng không có làm như thế. Nàng vụ làm ăn đầu tiên sở dĩ thất bại, kẻ cầm đầu chính là này năm cái gia hòa. Nếu làm ác, liền muốn trả giá thật lớn. Hết chương.